Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392. Ta đều rất am hiểu. Xôn xao, tiếng vỗ tay tràn ngập tại toàn bộ diễn phát sóng phòng. Như thủy triều giống nhau liên tiếp, Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn hai người đối với hiện trường người xem khẽ khom người. Hơn 10 phút diễn rất nhanh diễn xong, mặc dù hai người một lần nghiêm chỉnh diễn tập cũng không có qua. Nhưng mà hai người dựa vào phong phú kinh nghiệm, như trước cực kỳ xuất sắc đem cái này tên vở kịch rất tốt diễn dịch ra tới. Chỉ bất quá lúc này Vương Thạc Ngôn trạng thái có chút khác thường. Vương Thạc Ngôn trên mặt mang một chút mê mang cùng khó có thể tin. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tô Dật Dương hành động lại sẽ mạnh như thế. Cho dù hắn dốc toàn lực cũng khó mà so sánh. Tại cuối cùng bước ngoặt vậy mà kém chút bị Tô Dật Dương áp diễn. Hai người đứng ở trên đài chờ đợi đạo sư lời bình. Hiện trường người xem tiếng vỗ tay cũng dần dần giảm xuống. Cuối cùng gần như bình tĩnh. Cảm tạ hai vị đặc sắc biểu diễn. Hiện tại cho mời ba vị đạo sư tới lời bình hà. Trần Lập Quốc chủ trì nói, toàn trường ánh mắt hội tụ đến đạo sư trên bàn tiệc. Ba vị đạo sư nhìn một cái, Lý Tranh cười nói, Khương Bột hoặc là Tử Quỳnh tới trước đi, Khương lão sư tới trước đi, Quy vừa cũ, ấn trình tự đến đây đi. Trương Tử Quỳnh cười mỉm nói, Khương Bột nghe vậy, cũng không có gì nhăn nhó. Đem microphone cầm lên, ánh mắt tại Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn trong đó dò xét hà. Sau đó mở miệng nói, trước tiên nói một chút về Vương Thạc Ngôn biểu diễn đi. Tổng thể mà nói phi thường không tệ, thế nhưng có mấy cái rất nhỏ vấn đề nhỏ. Ví dụ như tại mở màn lúc, người từ hậu trường ra tới bước chân quá tận lực. Hơn nữa, Khương Bột đem Vương Thạc Ngôn cả đoạn diễn chung vấn đề nhỏ. Nói rất kỹ càng, hơn nữa nói đều phi thường tại điểm tử thượng. Nói xong Vương Thạc Ngôn sau, Khương Bột đem ánh mắt đặt ở Tô Dật Dương trên người. Đối với Tô Dật Dương ngươi biểu diễn, ta phi thường khách quan nói, ta không có lấy ra cái gì tật xấu tới. Khương Bột nói rất nghiêm túc, Khương Bột những lời này nói ra miệng. Dưới đài người xem hơi có chút xôn xao, mà đứng tại Tô Dật Dương bên người Vương Thạc Ngôn, sắc mặt nhất thời khó coi rất nhiều. Nói thật, làm ta nghe được ngươi đem cùng Vương Thạc Ngôn đối diễn lúc, ta chính là có chút kinh ngạc, đồng thời nội tâm đối với ngươi bóp đem đổ mồ hôi. Bởi vì Vương Thạc Ngôn diễn tuổi cao tới mười mấy năm, hơn nữa lại là thuần chính bát kinh chính quy xuất thân. Ta rất lo lắng ngươi có phải hay không có thể chịu đựng được. Bất quá tại đón lấy đi xuống biểu diễn, ngươi thật làm cho ta rất kinh ngạc. Ngươi chi tiết xử lý thật phi thường tốt. Ngươi đã hoàn toàn thoát ly giống nhau biểu diễn cấp độ. Thậm chí đối với rất giống biểu diễn cấp độ cũng lý giải rất sâu. Ngươi nhất làm ta cảm thấy kinh diễm địa phương, chính là ngươi tựa ở lan can chỗ độc thoại. Loại kia nhuận vật mảnh im lặng sức cuốn hút, thật kinh diễm đến ta. Khương Bột nói xong, đối với Tô Dật Dương giơ ngón tay cái, trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng. Dưới đài tiếng vỗ tay vang lên, Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn khẽ khom người. Khương Bột lời bình xong, Trương Tử Quỳnh cầm lên microphone, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng nhạt nhẽo. Hai người các ngươi diễn cái này tên vở kịch, trong đó tại hí kịch xung đột rất lớn. Hai người các ngươi đem cái này tên vở kịch diễn rất tốt. Thế nhưng ta cảm thấy liền hai người các ngươi hành động mà nói, cũng không có đem cái này tên vở kịch diễn đến tốt nhất. Đầu tiên là Tô Dật Dương, ta cảm thấy ngươi có chút quá duy nhất, ngươi đối toàn bộ tràng diễn bầu không khí đem khống quá cường thế. Rõ ràng là hai người đối thủ diễn, nhưng mà cuối cùng lại tựa như chính là ngươi tại mang Vương Thạc Ngôn diễn. Phải biết diễn kịch chính là quần thể tính nghệ thuật, nhất chi độc tú cũng không tốt nhìn, trăm hoa đua nở mới là biểu diễn chân lý. Trên đài Tô Dật Dương, nghe được Trương Tử Quỳnh lời bình, rõ ràng là tại phê bình hắn vấn đề, nhưng hắn vì lông nghĩ như vậy cười đấy. Hắn len lén liếc mắt bên cạnh Vương Thạc Ngôn, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, mặt đen tựa như cái đáy nồi. Vương Thạc Ngôn quả thật phát điên, cư nhiên nói Tô Dật Dương tại dẫn hắn diễn, cái này đánh giá quả thật nhường hắn khí bực, lá gan đau. Hắn đường đường mười mấy năm diễn tuổi, ảnh đàn nhất tuyến đại gia thân phận, lúc nào thời gian luân lạc tới yêu cầu người khác cho hắn mang diễn. Mặc dù đối Trương Tử Quỳnh lời nói ác độc sớm có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng mà hai người nhưng như cũ đều có chút nhàn nhạt lo âu. Chỉ bất quá Vương Thạc Ngôn lo âu tương đối nhiều mà thôi. Thứ yếu liền là Vương Thạc Ngôn, đối với ngươi biểu diễn nói thật ta chính là có chút thất vọng. Có lẽ ngươi biểu diễn bên ngoài đi người xem trong mắt đã rất tốt, thế nhưng tại cái này chuyên nghiệp trên vũ đài, ta cảm thấy ngươi làm còn chưa đủ tốt. Ta cảm thấy ngươi trình độ xa không chỉ có vậy. Cho nên, Trương Tử Quỳnh lời nói ác độc quả thật là diễn viên cái này đương tiết mục sáng lên. Hắc, điểm, động, Vương Thạc Ngôn đường đường ảnh đàn nhất tuyến đại gia, sửng sốt bị Trương Tử Quỳnh thuyết giáo trọn vẹn 5 phút. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Rốt cuộc Trương Tử Quỳnh thế nhưng mà Hoa Quốc hiểu rõ ảnh hậu. Hắn trừ khiêm tốn tiếp nhận, không còn biện pháp khác. Trương Tử Quỳnh lời bình xong, chính là Lý Tranh lời bình, bởi vì hắn cùng Tô Dật Dương quan hệ cá nhân rất tốt, lại cùng Vương Thạc Ngôn có chút mâu thuẫn. Hắn lời bình rất có điểm vạch thủy ý suy nghĩ, nói đơn giản hai câu, liền không có phát biểu nữa ngôn luận. Rất nhanh, hiện trường đi vào đến bỏ phiếu phân đoạn. Hiện trường người xem số phiếu chiếm chung quy số phiếu 40%. Chuyên nghiệp giám khảo bữa tiệc khách quý số phiếu chiếm giữ chung quy số phiếu 30%. Mà ba vị đạo sư số phiếu chiếm giữ chung quy số phiếu 30%. Ta cái này một chuyến, đầu cho Tô Dật Dương. Ta đầu cho Tô Dật Dương. Tô Dật Dương, Lý Tranh, Khương Bột cùng Trương Tử Quỳnh ba người ba phiếu tất cả đều đầu cho Tô Dật Dương. Cuối cùng Tô Dật Dương lấy cực cao số phiếu vượt xa Vương Thạc Ngôn, thành công cầm đến tổ thứ ba tấn cấp tư cách, đạt được khiêu chiến đạo sư quyền lợi. Hiện tại mời Tô Dật Dương lựa chọn khiêu chiến đạo sư. Ta có vẻ như đã không có quyền lựa chọn đi. Tô Dật Dương cười khổ, lập tức đưa tay vươn hướng Trương Tử Quỳnh phương hướng. Ta lựa chọn Trương Tử Quỳnh lão sư. Hiện trường người xem tiếng vỗ tay vang lên. Trương Tử Quỳnh từ trên ghế chân thành đứng lên, theo đạo sư chỗ ngồi rời bước đến trên đài, đứng ở Tô Dật Dương bên cạnh. Đợi Trương Tử Quỳnh đi đến Tô Dật Dương bên cạnh lúc, Tô Dật Dương mới thật thấy rõ Trương Tử Quỳnh. Tuy nói nàng lời bình rất xảo trá sắc bén, nhưng mà không phải không thừa nhận nàng thật phi thường đẹp. Trừ khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, ngược lại là thật rất yêu nhã thong dong. Vóc dáng không cao lắm, nhưng mà dáng người rất nòng cốt, là cái rất có bộ dạng thùy mị nữ nhân. Trương Tử Quỳnh phân biệt cùng Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn nắm chặt tay. Sau đó không có nhiều lời nữa, cùng chờ đợi tiết mục tổ vì hai người ra đề mục. Tại Trần Lập Quốc cùng Giao Giao dưới sự chủ trì, rất nhanh bốn cái tên vở kịch điện ảnh và truyền hình phiến đoạn xuất hiện ở màn ảnh lớn bên trên. Bốn cái tên vở kịch bốn loại hình cung cấp Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh chọn lựa. Nghe nói ngươi rất am hiểu cảm tình diễn, vậy không bằng chúng ta liền diễn yêu hồ như thế nào? Trương Tử Quỳnh trực tiếp mở miệng nói. Tô Dật Dương nghe được Trương Tử Quỳnh nói, lông mày trao lên, biết rõ hắn am hiểu cảm tình diễn, còn hết lần này tới lần khác hướng cảm tình diễn thượng tuyển. Biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Quả thật là cái kiêu ngạo nữ nhân. Trong lòng của hắn thầm than, Ân, Tô Dật Dương do dự xuống. Khiêu chiến ta am hiểu phương diện, có thể hay không đối với ngươi không quá công bình. Trương Tử Quỳnh trêu chọc đầu tóc, nhẹ nhàng vung ra một câu nói. Phía trên này bốn loại hình tên vở kịch, ta đều rất am hiểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.